Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, trước hôn lại nói. Lần này Diệp Thiên Thiên nhãn thông thấy rõ trong quan tài tình huống. Tô Tâm Di ngay tại trong quan tài, miệng mũi phía trên mang theo dưỡng khí bao bọc, thần thái an tường bình tĩnh, giống như là ngủ giống như... Mà Diệp Thiên lại không khỏi cảm thấy một trận đau lòng. Bên trong để đó một cái dưỡng khí bơm, theo điện tử màn hình bên trên nhảy lên con số, có thể nhìn ra được, dưỡng hàm lượng cũng không nhiều. Diệp Thiên phất tay ra hiệu mọi người hướng về sau lùi lại, trở lại gần 100 mét không gian. Mọi người muốn cười nhưng lại không cười nổi âm thanh. Không có người cảm thấy Diệp Thiên có thể tay không mở ra hắc quan tài kim loại. Cho dù là Hải Cửu, Cường Thúc, Aurelia, Ngũ Khải những thứ này đương đại nhất lưu cao thủ, cũng không cho rằng Diệp Thiên có năng lực này. Linh chủ đại nhân, Aurelia vừa muốn khuyên Diệp Thiên, nàng thanh âm liền bị Diệp Thiên đưa tay đánh gãy. Diệp Thiên đứng tại quan tài trước. Một ngụm chọc khí phun ra, trên thân tà khí dâng trào, cả người khí thế, trong phút chốc phát sinh kinh thiên biến hóa. Aurelia kinh khủng muôn dạng che miệng, trước đó nàng tại công xưởng phân xưởng bên trong gặp qua Diệp Thiên trên thân tà khí. Lóe lên một cái rồi biến mất, mà bây giờ, tà khí lại xuất hiện lần nữa. Diệp Thiên hai tay chế trụ nắp quan tài bản. Quát lạnh một tiếng, khôi phục 1/9 công lực, vào lúc này vận chuyển lại, trên thân mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một tế bào đều bao hàm đầy lực lượng cùng linh khí. Lên, hổ khiếu giống như tiếng gầm gừ, theo trong miệng hắn tuôn ra, mọi người giờ khắc này nhìn thấy Diệp Thiên hai tay cuồn cuộn lấy một tầng nhấp nhô quang mang, giống như ánh trăng. Có vô tận lực lượng theo quang mang bên trong phát ra tới. Cánh tay hắn chung quanh, bình tĩnh không khí, bộc phát ra, tất tất ba ba, từng trận bên tai không dứt tiếng vang. Một giây sau, xoạt xoạt, tiếng nổ lớn theo trên quan tài truyền ra. Mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Diệp Thiên thế mà tay không dung chuyển hắc quan tài kim loại. Lại là một đạo trầm thấp gào thét vang lên. Ngay sau đó, két một tiếng, toàn bộ nắp quan tài bản bay lên trên lên, mà Diệp Thiên thân hình cũng vọt lên tới như một hạc trùng thiên, đầu gối hung hăng chống đối tại nắp quan tài bản chính giữa. Kẹt, kim thiết giao kích, tiếng oanh minh chấn động khắp nơi. To lớn không gì so sánh được kim loại đen tấm tre vậy mà cứ thế mà từ đó đoạn làm hai đoạn. Ầm vang nện rơi xuống đất, tiếng vang lượn lờ, kéo dài không thôi. Trên quảng trường, hơn vạn ánh mắt trực câu câu nhìn qua Diệp Thiên, từ không trung như lá cây giống như tung bay rơi xuống đất. Tình cảnh này, quá rung động, tuyệt đối so với Hollywood điện ảnh đặc hiệu còn nghiêu bức gấp 1 vạn lần. Diệp Thiên đem hôn mê bất tỉnh Tô Tâm Di theo trong quan tài ôm ra. Dưỡng khí bơm phía trên cho thấy dưỡng khí hàm lượng con số. Tại cái này một giây, dừng lại vì 0.00%, bởi vì thời gian dài phong bế tại không lọt gió trong quan tài. Lúc này Tô Tâm Di sắc mặt có chút trắng bệch. Diệp Thiên lấy xuống đeo tại Tô Tâm Di miệng mũi phía trên dưỡng khí bao bọc. Tìm tòi Tô Tâm Di hơi thở, treo đến cổ họng con mắt rốt cục rơi xuống đất. Cho đến giờ phút này, Diệp Thiên thể hiện ra thần kỹ, còn không có mọi người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Mấy phút đồng hồ sau, Hải Cửu mới thở dài ra một hơi, trong mắt tràn đầy sùng bái kính ngưỡng ánh mắt, ngước nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên lại cạch cạch vài tiếng. Đem quan tài toàn bộ phá giải mở, ném xuống đất, trước đó cũng là trên quan tài phù văn trận pháp che đậy Diệp Thiên Thiên nhãn thông. Đâm vào hắn hai mắt thuế biến trọng sinh, đau đến hắn kêu rên không dứt, đến mức hắn đối cái này cỗ quan tài cũng không có hảo cảm. Đồng thời hắn cũng cảm giác sâu sắc họa phúc tương y, khó có thể nắm lấy. Muốn không phải bị phù văn bạch quang đối thiên nhãn thông tầm mắt đâm sao kích, cũng không thể để hắn thiên nhãn thông tấn thăng đến một cái khác hoàn toàn mới cảnh giới. Bây giờ hắn thiên nhãn thông đã bước vào tầng thứ hai tử sinh trí, có thể gặp thiên địa chúng sinh sau khi chết thần thức đi hướng. Mà tầng thứ nhất thiên nhãn trí chỉ có thể siêu việt vật chất chướng ngại cùng không gian chướng ngại, tiến hành thấu thị, liếc xa xa cùng nhìn thấy thế gian rất nhỏ vạn vật. Hai trọng cảnh giới hiệu quả cùng uy lực, tự nhiên không thể so sánh nổi. Bởi vì tầng thứ hai cảnh giới tử sinh trí mở ra, cho nên lúc trước Diệp Thiên sẽ hỏi Mã Vương gia có thể theo thi thể không đầu phía trên thấy cái gì. Lúc đó Diệp Thiên nhìn đến thi thể không đầu, đồng thời còn chứng kiến cỗ thi thể kia chủ nhân thần thức, có thể nhìn thấy thần thức, chính là tử sinh trí mở ra mang tính tiêu chí kỹ năng. Đến mức tầng thứ ba cảnh giới vị lai phân trí, Diệp Thiên cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể mở ra. Mọi người không biết lúc này Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng. Bọn họ chỉ cảm thấy não tử đều không đủ dùng. Nhìn thấy trước mắt người này, là người, vẫn là thần, không thể phá vỡ kim loại đen. Tại trên tay hắn, cùng giấy lộn một dạng yếu ớt. Lão Mã, Diệp Thiên thanh âm, đánh vỡ hiện trường yên tĩnh. Trợn mắt hốc mồm Mã Vương gia giật nảy mình, dùng mình một cái, cười rạng rỡ chạy đến Diệp Thiên trước mặt, ăn nói khép nép nói: "Chủ nhân có dặn dò gì? Cái này mấy khối sắt vụn, gọi các huynh đệ nhấc trở về bán, tốt xấu cũng đáng giá mấy đồng tiền đúng không? Có tiền không kiếm lời." Là tên khốn kiếp, nghe được Diệp Thiên lời này, mọi người cũng nhịn không được muốn phun máu. Hiếm thấy trên đời danh quý kim loại đen, tại Diệp Thiên trong miệng thế mà chỉ là sắt vụn, lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối kim loại đen, giá trị 1 triệu, trước mắt lớn như vậy thể nội kim loại đen, giá trị không cách nào đánh giá, quả thực cũng là một tòa quang mang lập lòe kim sơn. Mà tại Diệp Thiên trong miệng, thế mà chỉ là đáng giá mấy đồng tiền, Mã Vương gia mừng rỡ kém chút thì chảy ra nước mắt. Kim loại đen giá trị, hắn đương nhiên biết, nhưng hắn căn bản thì không nghĩ tới Diệp Thiên lại sẽ đem một tòa kim sơn đưa cho mình. Mà một bên Hải Cửu trong mắt cũng hiện ra một tia cực kỳ hâm mộ. Hắn cũng đối hắc quan tài kim loại mang trong lòng ngấp nghé. Nhưng Diệp Thiên đều đã làm ra quyết định, hắn chỉ có thể âm thầm hâm mộ Mã Vương gia. Mã Vương gia gọi tới hơn 200 thủ hạ, thở hổn hển đem chia tách tách rời hắc quan tài kim loại. Rời xa phía trên xe tải, hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên ngón tay tại ở ngực nhất trà sát, một cái chừng hạt gạo viên thuốc, toàn thân đen nhánh, nặn ra tô tâm di miệng, nhét vào tô tâm di trong miệng. Sau đó, ngay trước trên 10.000 người mặt, miệng trực tiếp hôn lên tô tâm di trên môi, một miệng tân sao dịch chảy vào tô tâm di trong cổ họng, đem tô tâm di trong miệng viên thuốc đưa vào trong bụng. Nếu không có Hải Cửu tại chỗ, nhìn thấy một màn này, Thanh Long hội thành viên tuyệt đối sẽ điên cuồng. Rất nhanh, tô tâm di thăm thảm thức tỉnh, nhìn đến Diệp Thiên giống như cười mà không phải cười làm xấu gương mặt. Tô tâm di oa một tiếng, khóc lên, đối Diệp Thiên hận ý cùng bất mãn, đều tại thời khắc này theo nước mắt tuôn ra sao ra. Tô tâm di bổ nhào vào Diệp Thiên trong ngực, nhất thời để Diệp Thiên cảm nhận được ôn hương sau nhuyễn ngọc ôm tràn đầy mất hồn kiều diễm. Diệp Thiên một tay ôm lấy tô tâm di eo nhỏ nhắn, tay kia thì hướng về phía mọi người chung quanh liên tục phất tay, ra hiệu mọi người tránh lui. Hải Cửu vung tay lên, Thanh Long hội hơn vạn thành viên mang theo đầy bụng nghi hoặc, lặng yên không một tiếng động lui ra quảng trường. hướng làng chài bên ngoài triệt hồi. Hôm nay thấy, đầy đủ bọn họ đời này thổi ngưu bước. Tất cả mọi người cảm thấy chuyến đi này không tệ. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy tiếc nuối là, bọn họ cho tới bây giờ còn không biết Diệp Thiên đến tột cùng là thần thánh phương nào. Không ngừng nhỏ giọng hướng đồng bạn nghe ngóng lấy Diệp Thiên lai lịch. Nhưng mà lại không người có thể nói được rõ ràng. Mã Vương gia cũng mang theo hơn 200 nhân mã cùng kim loại đen. Vội vàng rời đi, Cường Thúc, Ngũ Khải, Aurelio ba người, lần lượt rời đi, không đến 3 phút đồng hồ. Nguyên bản người người nhốn nháo quảng trường, cũng chỉ còn lại có Diệp Thiên cùng Tô Tâm Di hai người. Ta ôm ấp, ấm áp không ấm áp. Diệp Thiên nhẹ nhàng lau đi Tô Tâm Di khóe mắt nước mắt. Cười hì hì hỏi, Tô Tâm Di giận dữ trắng liếc một chút Diệp Thiên. Ngươi làm sao mới đến? Ngươi biết ta gặp được cái gì không? Ngô ngô, không giống nhau, Tô Tâm Di chất vấn toàn bộ nói ra. Diệp Thiên bờ môi thì thô bảo dán tại Tô Tâm Di trên môi. Không cho Tô Tâm Di tiếp tục nói chuyện. Cùng vì đáp lại Tô Tâm Di có chút cố tình gây sự vấn đề mà lãng phí tế bào não. Còn không bằng trực tiếp đem nàng hôn. Ẩm ướt, lại nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.